Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, mọc lên như nấm liên tiếp cao. Sáng sớm hôm sau, ban đầu nửa canh giờ thời gian, Vân Tú Tâm đem các sư đệ sư muội một ngày trước tích lũy lại tới không hiểu chỗ. Tập hợp cùng một chỗ tập trung hướng Vân Dương thỉnh giáo. Sau đó, phân tán, luyện công, tại tinh thần nhất dư thừa thời điểm, Vân Dương tại chỗ giảng giải công pháp, mỗi một lần đều sẽ sử dụng thể hồ đại pháp, trực kích đệ tử tâm linh, để tất cả nghe qua một lần dạy bảo đệ tử, chỉ cần dùng tâm nghe dạy, liền không có khả năng không nhớ được, mà điểm này lại là mặt khác trừ phong các đệ tử không thể hưởng thụ cực lớn phúc lợi. Trên thực tế điểm này, cũng là đệ tử chủ phong tiến cảnh đặc biệt nhanh nguyên nhân căn bản. Bởi vì mặt khác chư phong đệ tử, nhiều lắm là cũng chỉ có mỗi một lần thi đấu đằng sau. Vân Dương thống nhất huấn thoại thời điểm, mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cũng không phải là Vân Dương không muốn cùng hưởng ân huệ. Thật sự là hữu tâm vô lực. Loại này thể hồ đại pháp đối với cá nhân tiêu hao phụ tải cực kỳ nặng nề. Phạm vi nhỏ sử dụng còn tốt, như nhằm vào cửu tôn phủ toàn thể môn đồ phạm vi lớn thi triển. Nhiều lắm là chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một lát, muốn lúc nào cũng ứng dụng, tuyệt không phải hiện giai đoạn Vân Dương có thể làm được. Coi là thật các đệ tử mỗi ngày đều như thế vòng một lần. Vân Dương dạy bảo đằng sau. Ít nhất phải hồi phục hơn nửa ngày nguyên khí, mà lại các đệ tử đều có riêng phần mình sư phụ. Sử Vô Trần bọn hắn cũng đều có riêng phần mình dạy học bí pháp. Chưa hẳn liền kém hơn chính mình, miễn cưỡng bao biện làm thay, hại lớn hơn lợi, 7-8 ngày thời gian, lại lần nữa bỗng nhiên mà qua, lại đến một vòng mới tông môn đệ tử thi đấu. Lần này, Vân Dương chuyên môn quan sát mấy cái đệ tử biểu hiện. Ngoại trừ Tôn Minh Tú, Ngọc Thành Hàng, Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Bạch Dạ Hành, Lâm Tiểu Nhu, Trình Dai Dai các loại trọng điểm quan sát mục tiêu bên ngoài. Còn có mấy người khác, Tôn Minh Tú lại đột phá tiếp. Trước mắt đã tấn thăng đến thần huyền đỉnh phong. Tùy địch đều có thể đột phá chí tôn giai vị. Cả người cũng càng ngày càng lộ ra trầm ổn. Ngọc Thành Hàng cũng kéo lên đến thần huyền cao đoạn. Như cũ không có bị Tôn Minh Tú bỏ xuống quá xa. Vân Tú Tâm thuận lợi đăng lâm thiên huyền đỉnh phong. Chỉ đợi đột phá thời cơ đến. Hồ Tiểu Phàm. A, gia hỏa này lúc nào cũng đến thiên huyền đỉnh phong. Cùng Vân Tú Tâm sánh vai cùng rồi. Bạch Dạ Hành. Thần huyền sơ giai. Lâm Tiểu Nhu, Thiên Huyền Trung Giai, Trình Giai Giai, Thiên Huyền Trung Giai, lúc trước cửu tôn phủ sơ đại đệ tử, hiện tại thấp nhất tu vi, nói chung cũng chỉ có không đến 10 người ở vào địa huyền đỉnh phong cấp độ. Đám người khác, đều không ngoại lệ đều đã đạt đến thiên huyền phía trên. Là lấy mấy cái này môn nhân đệ tử vừa ra tay. Chính là đầy dẫy xanh mênh mang nhan sắc. Đem toàn bộ cửu tôn phủ làm nổi bật đến như là xanh thảm biển cả đông dạng. Hợp thời, Vân Dương ngồi ngay ngắn ở giữa. Bát phong chủ nhân theo thứ tự tả hữu gạt ra. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đơn độc hàng một ghế. Đáng giá nói chuyện chính là, hai người này nhìn thấy người khác đệ tử ưu tú, cũng động thu đồ đệ tâm tư. Tại lần thứ nhất nhằm vào nhân môi động tác đằng sau. Riêng phần mình đi tìm 10 tên đệ tử tiến hành điều. Dạy, xem như qua một thanh làm thầy người người mức độ nghiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn đệ tử còn tham dự không được cửu phong thi đấu. Một phen tỉ thí, Tôn Minh Tú như cũ ổn thỏa thủ tịch đại đệ tử vị trí. Ngọc Thành Hàng theo sát đằng sau đứng hàng thứ hai. Bị Vân Dương có chút xem trọng Bạch Dạ Hành một đường thế như trẻ tre. Trực tiếp giết tới 3 vị trí đầu. nhìn xem mặt khác thất đại đệ tử hơi có vẻ thất lạc thần sắc. Vân Dương cũng là nhíu mày, mấy đệ tử này, trải qua lâu như vậy linh lực cọ rửa, riêng lấy cá nhân tiến độ mà nói, đặt ở môn phái khác cũng đều xem như thiên tài cấp bậc. Nhưng bọn hắn kinh mạch trong cơ thể lại bày biện ra cố hóa dấu hiệu. Loại dấu hiệu này cho thấy, bọn hắn về sau liền xem như thể chất lại có biến hóa. Cũng là tiếp cận cực hạn, trong thời gian ngắn khó có khá lớn tiến triển, chỉ cần lấy thời gian dài ma luyện, mới có thể làm tiếp đột phá. Loại tình huống này, trong thời gian ngắn khẳng định không làm sao được, chỉ cần thiên vận kỳ thi đấu đằng sau, lại chủ tính nhắm vào phương thức phương pháp, mà các đệ tử bên trong, cá nhân thiên chất tốt nhất mấy người, nói chung chính là Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Lâm Tiểu Nhu, Trình Giai Giai, hiện tại còn phải lại tăng thêm một cái Hồ Tiểu Phàm. Nhất là Hồ Tiểu Phàm tiểu tử này, hiện tại rất có một loại cái sau vượt cái trước nghịch tập chi thế. Thiên huyền chiến đấu, không chút huyền niệm, Vân Tú Tâm trực tiếp nhất cử cầm xuống đứng đầu bảng. Chiếm cứ thứ nhất, mà Hồ Tiểu Phàm thì quả nhiên là mở ra nghịch tập chi lộ. Anh Dũng bay thẳng mà lên, một mực giết tới thứ hai. Tự giác tu vi đã đuổi kịp đại sư tỷ Hồ Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khiêu chiến. Ngang nhiên xuất chiến, bị thề sống chết bảo hộ chính mình, cùng giai vô địch, địa vị Vân Tú Tâm cường thế đàn áp. Bất quá 10 chiêu thì đem một trưởng vỗ bay. Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu tu vi vẫn là tại san san với nhau. Quyết đấu một trận chiến một mực đánh tới hai người cũng bị mất sức lực. Mới lấy Trình Giai Giai thắng hiểm một chiêu chấm dứt. Phân loại thứ ba thứ tư, Lâm Tiểu Nhu không có gì bất ngờ xảy ra vừa khóc. Đồng Tề Thiên mặt đen lên tại chỗ cao nhất nhìn xem. Mỗi lần nhìn thấy đám tiểu gia hỏa này, Đồng Tề Thiên đều có một loại thấy được mùa xuân mưa to đằng sau mang cảm giác. Từ từ đi lên bốc lên a, cái này tấn thăng tốc độ, thật lòng không chữa được. Liền xem như năm đó Cực Thiên Môn, cường thịnh nhất thời điểm, môn hạ đệ tử cũng không có nhanh như vậy tiến cảnh a. Lắc đầu, Đồng Tề Thiên cảm thấy, thật là đáng tiếc. Vân Dương gia hỏa này tại sao như vậy đáng giận, hoàn toàn không biết đủ, còn muốn làm thanh vân đan, cái gì không thành công thì thành nhân, cẩu thí, thật mụ nội nó chứ thân ở trong phúc không biết phúc. Lại ngưng mắt tại mấy cái kia bị Bạch Dạ Hành nghịch tập mà lên thập đại đệ tử sau bảy vị. Đồng Tề Thiên lại là cảm giác được một cách rõ ràng. Vân Dương đối với cái này bảy cái đệ tử tiến cảnh rất có mấy phần không hài lòng. Nhất là đối với hắn thể chất trạng thái có chút nhíu mày. Nhưng Đồng Tề Thiên chỉ muốn nói, người con mẹ nó còn muốn thế nào? Mấy tên đệ tử kia kinh mạch mặc dù bày biện ra cố hóa trạng thái. Nhưng bọn hắn hiện tại đã là tiên thiên chi thể được chứ? Người còn muốn thế nào? Người biết năm đó ta cũng bất quá chính là tiên thiên chi thể. Tiểu tử này quả thực là chân bảo đã thấy nhiều. Trong trứng gà bên cạnh chọn xương cốt. Bất quá, không thể không nói, cửu tôn phủ những đệ tử này. Hiện tại là thật làm cho mắt người thèm a. Vân Dương, người chọc một cái đại phiền toái a. Hiện tại ngươi dưới núi biệt viện những cái kia hậu tiến đệ tử bọn họ. Cũng có rất nhiều đã hình thành tiên thiên chi thể, còn có thật nhiều khiếu huyệt tại từ từ mở ra. Những đệ tử này, bởi vì cửu tôn phủ hoàn cảnh đặc thù nhân tố, đều không ngoại lệ khiếu huyệt chi bích đều đã trở nên rất mỏng. Liền xem như trung phẩm thiên vận kỳ môn phái, đến đây chọn lựa đệ tử, người cái kia 10,000 đệ tử, ít nhất cũng phải cho ngươi chọn lấy 5,000. Đến lúc đó, người muốn thế nào đối diện với mấy cái này xài lang hổ báo cường thế cướp đoạt? Cái phiền toái này, ta đổ nhìn ngươi làm sao vượt qua, dù sao ta sẽ không giúp cho ngươi. Hừ, Đồng Tề Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, theo thời gian một ngày trôi qua, bao phủ toàn bộ Cửu Tôn phủ bầu không khí, càng ngày càng hiện khẩn trương, càng ngày càng là kiềm chế, thậm chí ngay cả Sử Vô Trần Lạc Đại Giang bọn người. Ngày kế cũng là thường xuyên một mặt nặng nề, tới lui vội vàng, dạy bảo đệ tử bên ngoài thời gian, ngoại trừ luyện công luyện khí chính là luyện đao luyện kiếm. Thoáng như trong cuộc sống không còn gì khác, có lẽ toàn bộ Cửu Tôn phủ bên trong, nhất không khẩn trương thậm chí là một cái duy nhất không khẩn trương một người, chính là Vân Dương chính mình tái. Dấu bé đoạn này tình tiết rất nhanh liền đi qua, muốn để nhóm này tiểu gia hỏa phát huy được tác dụng, không dễ dàng nha. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.